Mà thấy vậy chiến cuộc xoay ngược lại, Vương Như Ý cùng Trúc Âm hai người chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương vạn phần. Trúc Âm trong lòng lặp lại cân nhắc thế cục, trong lòng xem như nhiều ra vài phần còn sống hy vọng. Kia Kim Ý Liễu nữ tu chiến lực cư nhiên như thế chắc tuyệt, vừa mới đạo tràng chân linh cùng một đao chi uy là thật thật tại tại mà chém kia ma vật một lần, bất quá hẳn là này ma vật người mang chân ma thần thông kêu này tránh được một kiếp. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa tuy rằng cả người pháp lực tựa hồ hao phí không ít, nhưng kia ma vật cũng là bị một phen bị thương nặng. Mà Trúc Gâm xem Bùi Tịch Hòa mặc đồng chung không thấy chút nào hoảng loạn, cũng chưa từng di động muốn chạy trốn thần sắc, tâm thần nhất định. Nàng lại xem kia ma vật trong mắt rõ ràng là lửa giận ngập trời lại không dám vọng động, lập lòe kiêng kỵ cùng lùi bước. Này ma vật đồng dạng là bình thường sinh linh, đó là kiêu dung thiện chiến hung tàn dị thường cũng không muốn dễ dàng chịu chết. Nàng không khỏi cả người một nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là hạ xuống, xem ra lần này nên là từ chết chuyển sinh đại phúc khi a. Mà Vương Như Ý tâm tư lại muốn đơn thuần đến nhiều, nhìn không chung kia nữ tu cùng ma vật chi gian tựa hồ có chút giằng co, thấy này phiên phi kim sắc góc áo, nàng lúc này mới thấy rõ này hoàn toàn dung mạo. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc cảm thán, đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức đến mỹ chi vật tán thưởng. Vương Như Ý chỉ cảm thấy này Kim Ý Di hề nữ tu phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Kim thường sáng quắc, quanh thân pháp lực kích động, xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. Mà Trúc Âm một tay đem chi mang đại sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, sư muội từ nhỏ liền ái mộ mỹ lệ chi vật, tuy rằng tuổi cùng tu vi chướng đi lên còn là non nớt thật sự, nói ngắn gọn đó là khuyết thiếu tu tiên giới đòn hiểm. Có thể tưởng tượng khởi vừa mới nàng liều chết vận chuyển ma thể tấu vang sán tinh quyết tuyệt bộ dáng, Trúc Âm tâm lập tức liền mềm mại xuống dưới. Giờ phút này tuy rằng chiến cuộc còn chưa kết thúc, nguy cơ cơ đã là tan năm sáu thành, nàng liền nói khẽ với này nói. Chờ lát nữa chớ nên mạo phạm vị đạo hữu này. Tuy rằng đối phương có sở cầu ra tay cứu giúp, nhưng đến tột cùng là cái gì tính tình ai cũng không biết, nếu là không cẩn thận xúc phạm tới rồi đối phương cấm kỵ đã có thể đại đại không ổn. Tuy rằng này nữ tu chưa từng ra tay giết người đoạt bảo, hẳn là cái giảng đạo nghĩa lòng dạ rộng lớn người, nhưng tiểu tâm cho thỏa đáng. Vương Như Ý hoàn hồn, tú lệ sáng trong mị trên mặt lộ ra vài phần ý cười, lập tức gật gật đầu. Nàng tuy không bằng Trúc Âm giống nhau xem xét thời thế, khá vậy có thể cảm giác được lúc này nguy hiểm đã tan đi hơn phân nửa. Kia ma vật tựa hồ như là muốn lui bước đâu. Phía chân trời phía trên, kia ma vật quanh thân ma khí đều trở nên suy nhược, này chính là từ này trong cơ thể ma đạo pháp lực ngưng kết mà ra, ma khí nhưng ăn mòn đối thủ thân thể kêu bắt đầu vận chuyển chuyển tắc, tổn hại kinh lạc. Nhưng hôm nay hắn một thân đen nhánh sắc ma khí đều trở nên có chút loãng nhạt nhẽo, có thể thấy được này ma vật cố nhiên từ Bùi Tịch Hòa kia khuynh lực một đao hạ còn sống cũng ngũ lao thất thương. Hắn cuối cùng vẫn là làm hạ quyết định, thân hóa thành một sợi khói đen liền phải chạy trốn đi xa. Nhưng Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi thầm, khoe miệng cười chung mang theo chút châm trọng. Nay một giới chung ma vật phần lớn tàn bạo hung ác, bởi vì tiểu thiên thế giới đã từng bị thánh ma chấp trưởng, vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh tu tiên văn minh, cho nên bọn họ chuyển thừa phần lớn đến từ ma huyết chung chân ma tàn lưu. Này đó ma huyết như phải bị lớn mạnh, phải bọn họ khắc khổ tu hành, mà càng dễ dàng đó là đoạt lấy mặt khác sinh linh sinh cơ huyết nhục dùng để tầm bổ. Này đó ngoại giới mà đến tu luyện giả không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu tu giả, đó là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Mà thí luyện tu sĩ dục muốn nhập kia thánh ma điện cũng thế tất muốn giết ma vật lấy ma huyết. Bọn họ lập trường trời sinh đó là đối lập, rốt cuộc này tiên đồ vốn chính là đại tranh chi lộ. Bùi Tịch Hòa lại như thế nào sẽ bỏ qua này hợp thể trung kỳ ma vật bị thương nặng tuyệt hảo cơ hội tốt. Nàng trong cơ thể pháp lực bởi vì vừa mới mở ra đạo tràng huy đao đó là háo đi 6-7 thành. Hiện giờ đan điển khí hải chung một viên ngọc sắc minh châu đó là ngay lập tức di động mà ra, hướng ra ngoài trào ra đại lượng tinh thuần pháp lực. Tê Ngô Châu chung 4 thành pháp lực bổ thượng nàng tiêu hao, Bùi Tịch Hòa thân hình với tại chỗ hóa thành 36 nói u minh ám ảnh chiều chi lao đi. Kia đang ở quan chiến hai nàng trong lòng thất kinh, vừa mới thấy kia đạo tràng quang minh to lớn, hình như có thiên địa áo huyền chi y ở trong đó dựng dục diễn biến, các nàng đắm chìm ở sống sót sau tai nạn may mắn chung còn chưa phản ứng lại đây. Hiện giờ thấy Bùi Tịch Hòa cả người tràn đầy một cổ độc đáo đến cực điểm ma khí, tự nhiên sẽ hiểu nàng này vẫn là linh ma song tu. Mỗi người đều biết linh ma song tu lợi hại, chính là từng người thể chất bất đồng, có khả năng tìm kiếm đến đạo kinh truyền thừa cũng bất đồng, càng muốn hao phí đại lượng tâm lực, bởi vậy song tu người thiếu chi lại thiếu. Mà song tu người luận khởi pháp lực cũng muốn dư thừa viễn siêu cùng cảnh, chắc không được nàng năng lực địch này ma vật. Bùi Tịch Hòa thân hóa 36 đạo ám ảnh đúng là đạo tâm chủng ma thân pháp đạo thuật. Thân như minh hải u hồn, không thể bắt giữ, nhanh như vô thanh vô tức lôi đỉnh kinh phong. 36 nói đều là nàng chân thân biến thành,

bất quá trong cơ thể vẫn giữ tổn chút trầm kha, lúc sau cần đến hảo hảo ăn dưỡng. Bùi Tịch Hòa nói, ta đạo hào phù hy, thiên đạo sung xuê, ngày thăng hy quang. Đến lượt ta đạo hào có thể, hiện giờ đó là chuẩn bị khởi hành đi. Thấu chương xong. Chương 502-502. Đạo tâm chủng ma thuật pháp 2. Chương 502-502. Đạo tâm chủng ma thuật pháp 2. Trúc Âm chắp tay nói, gặp qua phù hy đạo hữu, chúng ta này liền thôi phát âm ma ấn tìm kiếm sư huynh rơi xuống. Nàng dứt lời đó là mở ra tay phải lòng bàn tay, theo pháp lực thôi phát, tự trung ương sinh ra một chút thần bí u màu tím quang đoàn. Vương Như Ý thấy thế cũng là vận chuyển lên tự thân pháp lực tự lòng bàn tay bảo chế đúng cách xuất hiện kia quang đoàn. Hai quả quang đoàn thượng đều trải rộng nhỏ bé lại thần bí phù văn ấn ký, chợt hai người tương hợp thành một đạo, hướng ra ngoài tản ra độc đáo âm vận dao động. Các nàng ba người chậm đợi lệnh Hồ Minh đáp lại, 15 phút sau kia quang đoàn phát ra âm vận đột nhiên một bên, ở Bùi Tịch Hòa nghe tới ẩn ẩn như là tiếng tiêu. Nàng không thông âm luật, đảo cũng nghe không ra trong đó như thế nào tinh diệu, chỉ có thể phân biệt dễ nghe cùng chói tai chi phân. Này tiếng tiêu du dương tiêu sái, nhưng thật ra gọi người cảm thấy tâm thần thoải mái vững vàng. Trúc Âm cùng Vương Như Ý sắc mặt hiện ra tới vui mừng, thông qua này âm ma ấn các nàng có thể ngắn ngủi mà cùng sư huynh lấy sóng âm ý niệm câu thông, đem các nàng nơi này đã phát sinh sự tình nhất nhất công đạo, cũng kêu lệnh Hồ Minh buông xuống đối với các nàng lo lắng. Đợi cho kia quang đoàn hóa thành nhỏ vụn quang điểm tiêu tán mà đi, Trúc Âm mặt mang ý cười nói. Phù Hy đạo hữu. Sư Minh ở vào hướng Tây Bắc phương ước chừng 4-5 ngàn chỗ một phương ú đàm trung bế quan chữa thương, hiện giờ chúng ta chạy đến cũng hẳn là chỉ biết hao phí một ngày tả hưu. Vương Như Ý nói, Sư Minh trong tay kia một quả ngọc thần nguyên đan chưa dùng, mong rằng phù hy đạo hưu hộ chúng ta tiến đến, chắc chắn lấy đan tương tạo. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nói, kia đó là đi thôi. Nàng nhưng thật ra vẫn chưa lo lắng này Sư Minh mỗi ba người sẽ trở mặt không nhận, này ba người có thể bị kia hợp thể ma vật truy đến phá lệ chật vật, suýt nữa bỏ mạng. Liền đủ để thuyết minh kia sư huynh hẳn là như hai nàng theo như lời hóa thần hậu kỳ. Đó là bọn họ muốn trở mặt, Bùi Tịch Hòa ngược lại cũng rất cao hứng, bất quá là ba đao sự tình, đến lúc đó ngược lại có thể bắt được càng nhiều. Mà liền tính kia các nàng trong miệng sư huynh bày ra cái quỷ gì vực kỹ xảo nàng cũng tự tin có thể thoát vây mà đi. Bùi Tịch Hòa gọi ra thanh linh thuyền, ba người đó là nhảy thân này thượng. Nàng hướng tới kia linh khí trận pháp trung trí nhập đủ lượng thượng phẩm linh thạch, thôi phát này thuyền ẩn nấp khả năng cùng phòng hộ thanh cháo. Vừa mới bế quan điều tức là bởi vì Vương Như Ý cùng Trúc Âm trạng thái thật sự quá kém, đặc biệt là Vương Như Ý, nếu là thừa chu trong quá trình xuất hiện cái gì biến cố đều dễ dàng tổn thương căn cơ, nguy hiểm cho sinh mệnh, tự nhiên muốn càng vì thỏa hiệp, trước kêu các nàng khôi phục một vài thực lực. Thanh linh thuyền theo nàng tâm ý mà động, đột nhiên thoán nhảy vào màn trời, hóa thành một đạo lưu quang mà qua. Mà thuyền thân cực kỳ ổn định, thuyền bên ngoài cơ thể một tầng mênh mông thanh quang không chỉ có kêu người ngoài khó có thể phát hiện. Hơn nữa ngăn cách sóng gió đánh sâu vào, Bùi Tịch Hòa chiều hai nàng hơi gật đầu. Hai vị đạo hưu an tâm tu tập đi, như có biến cố ta sẽ tự thông chi với các ngươi. Vương Như Ý cùng Trúc Âm cảm kích cười. Đa tạ đạo hưu quan tâm. Các nàng cũng không khách khí, an tâm điệu bàn mà ngồi ở này tiến vào tu luyện trạng thái tới an dưỡng tự thân thương thế. Bùi Tịch Hòa nếu đáp ứng rồi này bút giao dịch liền sẽ làm được tốt nhất, nàng đứng ở thuyền đầu, lấy niệm lực trải ra khai đi. Thời khắc đều ở dò xét quanh mình biến hóa cùng nguy cơ, tránh thoát ba bốn nói tra xét linh thức. Nàng với thuyền đầu trời cao quan sát biển mây quay cuồng, bởi vì vân đoàn trồng chất mà có vẻ hơi tối tăm, mà một trận gió cuốn vọt tới, lại đúng lúc là ngày sơ là lúc, quang huy chiếu rọi, mây mù tứ tán, ở nàng trước mắt lộ ra vài tòa ngọn núi hắc lục mũi nhọn tới, trong lúc nhất thời trước mắt chi cảnh tiệm chuyển với sáng ngời. Bùi Tịch Hòa hiểu ý cười, trong miệng nói nhỏ, gió thổi sơn giác hối còn minh. Nhưng thật ra cái hảo dấu hiệu. Thời gian trôi mau, đảo mắt đó là một ngày qua đi, linh thuyền tạm dừng xuống dưới, các nàng trước mặt đúng là một chỗ như Trúc Âm theo như lời ưu đàm. Kia hồ nước sâu thẳm, ám màu lam, tựa hồ hoàn toàn yên lặng giống nhau, nhưng theo Bùi Tịch Hòa huy đi thuyền đầu thanh quang vòng bảo hộ, các nàng tam nữ hơi thở đó là khuyết tán đi ra ngoài. Vương Như Ý cùng Trúc Âm cảm thấy được biến hóa tỉnh lại, kia hồ nước chung cũng mơ hồ chuyển đến một cổ dao động. Một đạo thân ảnh phá không mà ra, một cổ niệm lực cũng là chiều các nàng nơi thử lại đây. Sư Minh. Cảm thấy được này cổ quen thuộc niệm lực, Vương Như Ý không khỏi nhuẩn miệng cười nói hô, mà Trúc Âm cũng là đấy mắt hiện ra chút sống sót sau tai nạn may mắn, đoàn tụ sung sướng. Nghe được Vương Như Ý tiếng kêu, kia niệm chủ trương gắng sức thực hiện người lúc này mới yên tâm tới. Thân hình phá không mà đến, ở trước mắt chính là một cái người mặc bạch y hề nam tu, rất là tuấn lãng, một đôi mắt phượng càng mang theo điểm ma đạo tu sĩ tà mị chi khí. Nhưng hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy vui sướng, nói, Trúc Âm sư muội. Như Ý sư muội, còn hảo các ngươi không có việc gì. Lệnh Hồ Minh nhìn về phía một bên Kim Y Dì nữ tu, chắp tay làm lễ nói, đa tạ vị đạo hữu này tương trợ. Bùi Tịch Hòa cứu giúp nhị nữ cùng với này khủng bố chiến lực đều đã ở phía trước lấy âm ma ấn câu thông là lúc bị tất cả báo cho. Lệnh Hồ Minh nhớ tới kia hung hãn ma vật bị chạm tại đây nữ đao tu nhận hạ đó là không khỏi mang theo chút tôn sùng chi ý. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu chào hỏi, nói thẳng, cũng không thêm bất luận cái gì khách sáo cùng che giấu, đó là mở miệng nói. Bất quá là ích lợi trao đổi thôi, không cần để ở trong lòng, Ngọc Thần Nguyên Đan. Lệnh Hồ Minh từ này đôi câu vài lời chỉ thấy cũng nhìn thấy này chủ quả quyết thanh nạo, không thích ướt át bẩn thỉu, đó là lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái sứ thanh hoa bình tới. Kia miệng bình quanh quẩn một đạo hình tròn phù văn phong ấn để ngừa dược lực sói mòn, mà đan bình bên trong kia một quả đan dược ẩn ẩn nhưng nhìn thấy hình thái, nó quanh thân tản ra đồng thau sắc quang mang, nhưng thật ra giống một viên tiểu quang cầu. Lệnh Hồ Minh hai tay dâng lên nói, đạo hữu thỉnh nhận lấy. Bùi Tịch Hòa vận chuyển niệm lực bắt lại đây, đan bình rơi vào trong tay, pháp lực hơi ngưng, dễ như trở bàn tay mà hủy diệt miệng bình phong ấn, nhưng thật ra kêu Lệnh Hồ Minh hơi hơi kinh hãi, trong mắt tựa hồ xẹt qua chút kiêng kỵ cẩn thận. Một cổ nồng đậm đan hương xông vào mũi, Bùi Tịch Hòa tinh tế cảm thụ trong đó dược lực, này đó là xác định là vì chính phẩm, không khỏi khỏe môi mang lên chút ý cười. Nàng trở tay loại ma lực kích động ở miệng bình thiết hạ phát ấn, đem chi thu hảo, hướng tới ba người nói. Như thế, đó là hợp tác vui sướng. Trúc Âm cùng Vương Như Ý hướng tới nàng ôm quyền tạ nói, tạ một đường bảo vệ, nguyện đạo hữu kế tiếp hết thể trôi chảy. Lệnh Hồ Minh cũng là túi đầu tạ nói. Ba người liền từ thanh linh thuyền nhảy xuống. Bùi Tịch Hòa cũng không muốn nhiều làm liên lụy, đó là tay phải hai ngón tay sắp nhập, nhẹ huy phát họa ra pháp quyết kêu linh thuyền vận hành dựng lên. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn liếc mắt một cái, trong mắt dâng lên chút màu lạnh tới. Kia Lệnh Hồ Minh cũng không khác thường chi sắc biểu lộ ra tới, cũng không có bất luận cái gì dấu vết sơ hở, chính là cố tình chính mình là trời sinh linh thông giả, đối với sinh linh đối tự thân thiện ác nhạy bén vô cùng, hơn nữa thần ô hồn lực thêm thân, càng là đem này phân thiên phú tăng cường tới rồi cực hạn. Ở nàng lấy qua kia Ngọc Thần Nguyên Đan là lúc, kia Lệnh Hồ Minh trên người có ác ý kích động. Mà Bùi Tịch Hòa cũng ở vừa mới phân biệt là lúc hướng tới người này gieo tâm ma thuật cùng loại ma niệm tức định vị. Này tâm ma thuật nàng chỉ đối năm đó Lý Trường Thanh thi triển quá, hắn nhưng thật ra may mắn. Thấu chương xong. Chương 503-503. Đan Trung Hàm Cổ Chân Hòa Đốt. Chương 503-503. Đan Trung Hàm Cổ Chân Hòa Đốt. Thanh linh thuyền như quang che giấu rời đi. Đảo mắt đã từ ba người tầm nhìn bên trong biến mất. Bùi Tịch Hòa không có ở nhận thấy được không đối lúc sau lập tức động thủ, bởi vì kia Lệnh Hồ Minh ở kiêng kỵ nàng, tuy rằng che giấu đến cực hảo, nhưng Bùi Tịch Hòa nhạy bén phi phàm, tự nhiên nhìn đến ra tới. Đã sinh kiêng kỵ, tất có phòng bị, kia Lệnh Hồ Minh phía trước có thể ở hợp thể ma vật trong tay lấy hóa thần hậu kỳ chi cảnh dây dưa, thậm chí nàng phía trước ở ma vật trên người cảm giác được âm sát tạo thành thương thế, này liền đủ có thể thấy hắn nội tình thâm hậu, thủ đoạn rất nhiều. Bùi Tịch Hòa pháp lực đã khôi phục, đó là trực tiếp động thủ cũng định có thể đem chi đấu bại. Chính là người này có phòng bị, âm sát công pháp, Ngọc Thần Nguyên Đan, đủ thấy bọn họ ba người sở xuất thân tông môn cực kỳ bất phàm, mà như thế đánh nhau kia hai nàng lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ sợ tuy là trong lòng biết không đối cũng sẽ thiên giúp nhà mình sư huynh, đây là nhân tính nơi. Đến lúc đó lấy một đối ba, liền cực dễ dàng ra bại lộ kêu này chạy trốn rời đi. Bùi Tịch Hòa đó là lựa chọn trước biết rõ ràng này Lệnh Hồ Minh đến tột cùng đang làm chút cái quỷ gì vực kỹ xảo, đến lúc đó lấy loại ma niệm tức truy kích mà đi, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, nhất định phải kêu chi ngã xuống đao hạ. Giờ phút này đã rời xa kia ba người, nàng thao túng linh thuyền rơi xuống, nhảy xuống linh thuyền, làm đến nơi đến trốn, đem thanh linh thuyền thu vào nhật nguyệt tiểu giới chung đi. Quanh mình an tĩnh, nàng bên hông bích sắc trận bản tự phát nhảy ra hóa thành trận pháp phong tỏa nơi đây hơi thở, đồng thời mở ra ẩn nấp khả năng. Bùi Tịch Hòa lấy ra kia sứ thanh hoa bình, huy chỉ đó là trừ đi kia tầng ma lực phát ấn. Nội bộ kia một viên đồng thau sắc đan dược tức khắc trôi nổi ra tới, nồng đậm đan hương tỏ rõ này không tầm thường dược lực, bất quá đậu nành lớn nhỏ, nhìn qua đảo có chút tương tự đường hoàn. Mà đan trên người đan văn lượn lờ, cực kỳ thần dị, đều có một cổ ý nhị. Chỉ từ biểu tượng thượng vô pháp xác định này đan dược bên trong tồn tại khác thường nơi. Bùi Tịch Hòa giữa mày lập lòe ngân tử sắc quang huy, tức khắc niệm lực xâm nhập kia đan dược bên trong. Tinh tế mà thẩm tra một lần cũng chưa từng phát giác cái gì khác thường. Chính là nàng không có bởi vậy lơi lỏng hoặc là đối chính mình trực giác sinh ra nghi ngờ, Bùi Tịch Hòa lại lần nữa vận chuyển niệm lực, tinh tế mà đem này đan dược chung mỗi một chỗ khả năng kỳ quặc nơi đều nhất nhất đảo qua. Thẳng đến 7-8 biến sau, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc là cảm thấy ra khác thường nơi. Này đan dược bên trong, cất giấu một quỷ dị đồ vật, nàng không biết vì sao, quỷ dị ở thế nhưng có thể che chắn niệm lực cảm giác, có thể cùng này chung quanh đan dược hơi thở hoàn mỹ tương dung hợp. Nhưng Bùi Tịch Hòa tu tập đạo tâm trùng ma khiến tự thân niệm lực chi nhạy bén có thể nói có 102 cùng cảnh, nàng bản thân đó là ở chuyên tu niệm lực tu giả. Hơn nữa nàng nhạy bén trực giác, lần lượt điều tra, rốt cuộc là phát hiện trong đó quỷ dị. Nàng đôi mắt chỗ sâu trong tràn ngập ra giống như lạnh băng bén nhọn hàn sát chi ý. Đầu ngón tay bậc lửa một sợi kim sắc chân hỏa, đột nhiên dung nhập kia đan dược chung. Chân hỏa dung nhập đan dược bên trong, tức khắc thâm nhập nội bộ, độ ấm dần dần cất cao. Tam phẩm đan dược dược lực tinh thâm, đã vào thượng tam phẩm, mơ hồ đựng thiên địa đạo vận pháp tác lực lượng ở trong đó dựng dưỡng, vì vậy ở ngắn ngủi lại bị khắc chế độ ấm chân hỏa bỏng cháy hạ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mà kia cất giấu đồ vật chưa chắc có thể chống đỡ được. Đương nhiên, nếu là chịu đựng được vậy chịu đựng được, Bùi Tịch Hòa chỉ biết không ngừng đề cao chân hỏa chi ôn đem này bước ra. Ngọc Thần Nguyên Đan đáng quý, Bùi Tịch Hòa chân mà coi chi, hơn nữa bởi vì này đan hộ tống trúc gâm cùng Vương Như Ý một đường, nhưng nếu là vật ấy tồn tại uy hiếp tự thân khác thường, nàng cũng sẽ không chút do dự đem chi tiêu hủy. Bùi Tịch Hòa tự thân liền có thiên hỏa linh căn, đối với lĩnh ngộ hành hỏa đại đạo có thiên nhiên ưu thế, tuy rằng chưa từng chân thật chạm đến, cũng thật hỏa cùng nàng huyết mạch tương dung. Tiêu nàng khống hỏa chi kỹ không kém gì đan sư. Tinh tế tỉ mỉ độ ấm dâng lên, theo thời gian trôi qua, kia đan dược thượng đã xuất hiện hơi hơi chấn động, chỉ sợ liền phải nứt ra rồi. Nếu là vỡ ra, như vậy đan dược bản thân dược lực tự nhiên tan đi 70% trở lên. Mà đúng là lúc này, một đạo hắc ảnh từ giữa chạy trốn ra tới. Bùi Tịch Hòa niệm lực đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, tức khắc bệnh ra một trương ngân tử sắc lưới đem chi gắt gao trói buộc vây khốn, kia hắc ảnh lặp lại dãy rủa, chính là loại ma niệm lực cũng ở điên cuồng ăn mòn. Ma diệt này sinh cơ. Cuối cùng niệm lực treo cổ kia hắc ảnh, ở lưới bên trong không hề nhúc nhích, Bùi Tịch Hòa lúc này mới nhìn lén rõ ràng này toàn cảnh. Một con cực kỳ nhỏ bé sâu, nếu là phàm nhân mắt thường chỉ sợ đều không thể phát giác này tồn tại, liền nửa cái con kiến vóc người đều không bằng. Nhưng Bùi Tịch Hòa không tầm thường tu sĩ, thị lực cực cường, này bề ngoài ở nàng trong mắt mảy may tất hiện. Rất là dữ tợn xấu xí, sinh có 8 chỉ màu đen giáp xác bao vây đủ, 6 điều râu. Đoan đầu là bởi vì đã tử vong mà nhắm lại đôi mắt. Bùi Tịch Hòa khoảnh khắc rõ ràng đây là vật gì, trong lòng một cổ tức giận phóng lên cao. Hảo thật sự, cổ. Trên đời nói muôn vàn, trong đó đó là có một cái cổ nói vì tu giả sở kiêng kỵ. Siêu thần ký theo như lời, hộp có quái vật, nếu quỷ, này yêu biến hình hóa, tạp loại thu loại hoặc vì heo chó, hoặc vì trùng xà, một thân toàn tự biết này hình dạng. Cổ độc vô trạng, thường hình vì trùng, này hiệu dụng các có bất đồng. Có tình cổ nhưng đưa ra tòa sinh linh tình dục chi niệm, thúc đẩy tâm tính biến hóa. Cũng có thần hành cổ, hồi xuân cổ nhưng làm người mang giả nhẹ nhàng như gió, bước nếu thần hành, cũng hoặc là sinh cơ kéo dài không dứt phụ trợ cổ trùng. Có kim giáp long cổ nhưng ngự thú người bị đánh chết chiến lược vô cùng, đồng dạng có âm tà chi cổ thao tác tâm thần. Mà này lệnh hồ minh hướng đan dược chung gia nhập một con cổ trùng, này người mang thần dị, hơi thở nhưng ẩn với đan dược chung không thể nào phát hiện, đem chi giao dư Bùi Tịch Hòa. Này đánh chính là cái gì chủ ý? Liên hệ đến lúc ấy Bùi Tịch Hòa sở cảm giác được các ý, trong mắt kiên kỵ, này cổ độc hiệu dụng còn có thể là cái gì? Hảo một cái có qua có lại, hảo một cái lệnh hồ minh. Nàng vẫn là lần đầu tiên lọt vào như vậy mưu tính, cẩn thận suy nghĩ liền biết này mục đích nơi. Bọn họ sư huynh muội ba người giờ phút này đều là thân phụ thương thế, tu vi cảnh giới đều vì hóa thần, tuy rằng không yếu nhưng cực dễ ngã xuống, kia hợp thể trung kỳ ma vật đó là tốt nhất ví dụ. Lệnh hồ minh thi triển bí pháp mang đến thương thế khiến đột phá hợp thể xa xa không hẹn, hắn muốn nhanh chóng tăng cường thực lực của chính mình, bảo hộ ba người an nguy. Nay cổ độc xâm nhập thân thể, thẳng vào não thần, đó là nguyên thần đều bị này ăn mòn dây dưa, đánh mất sở hữu thần trí, cuối cùng trở thành nhậm người ra lệnh trong tay ngoạn vật. Nếu là có thể Bùi Tịch Hòa bị cổ độc không chi, lấy này kinh người chiến lực, còn không phải là tốt nhất đấu pháp con rối. Chỉ tiếc liền tính Bùi Tịch Hòa chưa từng cảm thấy được trong đó khác thường. Nàng thân hình chạy xuôi chính là thần ô huyết, nguyên thần hồn phách bên trong là thần ô hồn lực, chu tà pha túy, vạn độc không xâm, kia cổ độc nhập thể cũng chỉ sẽ bị thái dương chân hỏa, thậm chí là đại nhật kim diễm đốt cháy vì hư vô. Nhiên Bùi Tịch Hòa nhất ghét trói buộc công xiềng, lệnh hồ minh lần này hành vi muốn đem chi luyện làm cổ độc con rối, thật sự là hoàn toàn mà làm tức giận nàng. Nàng khỏe môi hơi câu, châm chọc trào phúng. Nếu dám làm hạ bậc này sự, vậy phải làm hảo hồn phách bị chính mình lấy chân hỏa bỏng cháy thành cho tận chuẩn bị. Lần này đề cử vị thêm càng kết thúc, bởi vì buổi sáng mãn khóa cho nên tương đối chế, vừa mới mã xong. Thấu chương xong. Chương 504-504. Nghiệm tức tìm tung dục sát chi. Chương 504-504. Nghiệm tức tìm tung dục sát chi. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay thờ phụng đó là một lấy một dư, phàm có điều lấy, trước phải cho đi, đây là sư phó dạy cho nàng đạo lý. Nàng muốn này thánh ma thế giới tế đàn phương vị, cho nên cứu Trúc Âm cùng Vương Như Ý, nàng muốn này tam phẩm đan dược ngọc thần nguyên đan, cho nên hoa gần 2 ngày công phu đem kia 2 người bình yên đưa về đến lệnh Hồ Minh bên người. Này hết thảy đều là Bùi Tịch Hòa nên đến. Mà lệnh Hồ Minh dám can đảm ở đan dược bên trong hạ cổ dục thao túng với nàng, thật là chính mình tìm chết. Kia ngọc thần nguyên đan trung ngọn lửa bị rút ra tới, một lần nữa rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong tay. Bởi vì vừa mới như vậy kịch liệt đốt cháy, này đan dược trung dược lực đã tổn hại đi 2-3 thành, nhưng như cũng là cực kỳ chân quý đan dược, Bùi Tịch Hòa đem chi nắm ở lòng bàn tay, không còn có lúc trước như vậy không thích hợp cảm giác. Nàng trở tay đem chi một lần nữa thu vào một cái sứ bạch đan bình, về đặt ở nhẫn chữ vật chung. Bùi Tịch Hòa tay phải bấm tay niệm thần chú, ngân tử sắc quang huy chớp động rơi dụng, đột nhiên hóa thành một sợi kỳ dị mùi lửa. Loại ma niệm tức nhưng vượt qua vạn vạn giảm tỏa định một người phương vị, nàng cảm thấy được không thích hợp thời điểm đó là ở kia lệnh Hồ Minh trên người đánh hạ niệm tức cùng tâm ma thuật. Mùi lửa chớp, chợt phát ra một tiếng thanh thúy minh thanh, ngọn lửa đó là hóa thành một đạo ngòi nổ chỉ hướng một chỗ. Bùi Tịch Hòa theo này ngòi nổ phương hướng nhìn lại, trong mắt dao động mãnh liệt sát ý. Nàng phất tay đem quanh mình bày ra trận bản triệt hồi, tức khắc thân hóa thành u minh ám ảnh hướng tới kia chỉ thị phương vị mà đi. Một khắc chỗ, u đàm phía trên. Lệnh Hồ Minh sắc mặt hơi hơi đông lạnh, thẳng đến Bùi Tịch Hòa hơi thở hoàn toàn ở hắn cảm giác bên trong tiêu tán mà đi, lúc này mới tâm thần lòng chút. Trúc Âm xem mặt đoán ý, cảm thấy được Lệnh Hồ Minh đột nhiên có chút lơi lỏng cảm xúc, trong lòng sinh nghi, rắc ra vài phần không thích hợp. Sư Minh, chính là có chuyện gì? Bùi Tịch Hòa đối bọn họ còn vô địch ý. Nàng rời đi lệnh Hồ Minh không nên xuất hiện như vậy phản ứng. Trúc Âm trong lòng đột nhiên sinh ra chút không ổn dự cảm. Vương Như Ý không kịp Trúc Âm nhạy bén, mắt tròn trung chớp động một chút nghi hoặc. Lệnh Hồ Minh suy nghĩ gần một hai tức đó là giơ tay gọi ra một đạo linh thuyền tới. Chúng ta tức khắc đi. Hắn dứt lời đó là lấy pháp lực quấn lấy nhị nữ rơi xuống bong tàu thượng. Lệnh Hồ Minh ném nhập linh thạch đem tốc độ thôi phát tới rồi cực hạn. Trúc Âm mới vừa ở bong tàu thượng ổn định thân hình, trong lòng không ổn càng thêm nùng liệt lên. Nàng suy nghĩ tới rồi mấu chốt chỗ. Sư Minh, kia đan dược. Lệnh Hồ Minh mở ra linh thuyền thượng giấu kín khả năng, hướng tới phương Bắc bay nhanh. Làm xong hết thể hắn mới đáp lại nói. Ta hướng kia ngọc thần nguyên đan nội gia nhập sư tôn ban cho dắt ti đoạt hồn ô kim vương cổ. Sư Minh. Trúc Âm khuôn mặt thượng thần tình khẽ biến, mang theo phức tạp chi sắc, mà Vương Như Ý còn lại là cực kỳ kinh ngạc. Lệnh Hồ Minh trong miệng sư tôn tự nhiên đó là nàng phụ tôn, hắn chính là âm cổ song tu đại thừa tu giả. Thân là này ái nữ, nàng tự nhiên là biết này vương cổ tác dụng cùng ý lực. Nàng phụ tôn đã từng lấy này vương cổ thao tác một tôn cùng cảnh tu giả vì con rối, kia chính là đại thừa tu sĩ. Mà lần này hắn tao ngộ kiếp nạn cũng đúng là bởi vì lấy cổ độc thao tác kia tông sư sự tình bị này sau lưng tông môn thế lực biết được, tức giận dưới kia chính vừa lên thanh môn đó là xuất động chừng 5 tôn đại thừa hậu kỳ tu sĩ cùng oanh giết hắn. Phụ tôn kiếp nạn kêu nàng mơ hồ cảm thấy bất an, nàng không khỏi hỏi, sư minh. Đây là vì cái gì a? Lệnh Hồ Minh đứng ở chu đầu, khuôn mặt mang theo tàn khốc, lại không nói lời nào. Trúc Âm than nhẹ một tiếng. Bởi vì chúng ta sư huynh muội ba người ngũ lao thất thường, đó là hoàn toàn khỏi hẳn lúc sau cũng không nhất định có thể dùng lực hợp thể ma vật. Sư huynh cùng ngươi bởi vì thi triển bí pháp, chỉ sợ 10 năm trong vòng cũng không nhất định có thể có đột phá cơ hội. Chúng ta yêu cầu một cường viện, nếu là có thể đem kia phù hy luyện hóa vì con rối, chúng ta an toàn đó là có thể được đến nhất định bảo toàn. Vương Như Ý nghe được Trúc Âm lời này, đôi mắt trong mắt lập lòe kịch liệt dao động. Nàng biết được như vậy là không đúng. Kia Kim Y Liễu nữ tu tuy là lợi tới, chính là cũng xác xác thật thật cứu giúp các nàng hai người tánh mạng. Chính là sư huynh sở hành cùng sư tỷ lời nói cũng không phải không có lý, bọn họ mới vào này thánh ma thí luyện chi giới cũng bất quá ngắn ngủn một tháng, đã ngộ nguy vài lần, Vương Như Ý trên người rất nhiều hộ thân bí bảo đều cấp để đi ra ngoài. Lúc này đây hợp thể ma vật càng là kêu nàng chân chính nếm tới rồi kể bên tử vong tư vị. Nàng có thể vì sư huynh sư tỷ an nguy đi tìm chết, chính là ai không nghĩ hảo hảo tồn tại, tu vi đại tiến đâu. Mà kia phù hy đạo hưu trung quy là bèo nước gặp nhau người, sư huynh càng là đã con các nàng xuống tay, đó là luôn mãi giải thích một phen chỉ sợ cũng sẽ bị cùng coi là thù địch. Hùng chi thân sơ viễn cận nàng là phân rõ. Như có thể thành công, một khối có thể dễ dàng chém giết hợp thể trung kỳ ma vật con rối có bao nhiêu đại tác dụng. Vương Như Ý trung quy là sống 100 năm nhiều tu giả, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nàng sắc mặt thượng dễ rủa dần dần đạm đi, nhưng vẫn là bất an, rốt cuộc Trúc Âm cùng Vương Như Ý chính là chân chính kiến thức quá Bùi Tịch Hòa vượt cảnh giết địch thần tư. Thật sự có thể thành công sao? Lệnh Hồ Minh híp lại mắt, lộ ra ác ý cùng quả quyết tới. Như thế nào sẽ không thành công, liền tính nàng thực lực so sánh hợp thể tu sĩ lại như thế nào. Nàng trung quy là hóa thần. Mà kia dắt ti đoạt hồn ố kim vương cổ chính là sư tôn luyện chế ra tới, hắn năm đó đó là lấy này cổ thao tác kia thượng thanh môn gia trinh tông sư. Tông sư đều khiêng không được, nàng như thế nào có thể. Kia vương cổ tiềm tàng vô tức, dung nhập cảnh vật chung quanh sau đó là lại khó tìm tìm, liền tông sư niệm lực đều khó có thể phát hiện, chỉ có ta tay cầm mẫu cổ mới có thể tăng thêm cảm ứng, nàng chỉ cần nuốt vào kia đan dược, liền chắc chắn trở thành ngươi ta con rối. Hắn sắc mặt hòa hoãn vài phần, trong mắt chớp động tàn nhẫn ánh sáng. Húng chi chúng ta trước tiên liền đã bỏ chạy rời xa, ta càng đem hơi thở dấu vết tất cả hủy diệt, nàng liền tính là thực sự có bất phàm phát giác cổ trùng, lại như thế nào có thể đuổi giết chúng ta. Đợi đến nàng bị cổ trùng sở khống, tự nhiên sẽ cùng theo mẫu trùng hơi thở tìm được chúng ta. Lệnh Hồ Minh đem linh thuyền tốc độ mở ra tới rồi cực hạn, chẳng sợ sẽ làm này bởi vì quá độ vận tải mà tổn thương. Hắn càng đem ba người hơi thở bắt giữ, vừa mới thi triển thủ đoạn bày ra bảy chỗ tung tích ở khắp nơi, kia Kim Y Liễu nữ tu liền tính thủ đoạn lại cao, như thế nào phá này cục. Lệnh Hồ Minh trong mắt có sâu kín màu tím nhạt quang mang chợt lóe rồi biến mất, vẫn chưa bị phát giác. Mà Trúc Gâm lại trong lòng vẫn là mơ hồ bất an, hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy sư huynh có chút quái dị. Hắn từ trước đến nay là cảm xúc nội liễm, tâm tư thâm trầm, chính là giờ phút này tựa hồ có chút hiển lộ đắc ý. Kia tím ý đúng là tâm ma thuật, sẽ lặng yên gọi người mặt trái suy nghĩ toàn bộ phong đại, vặn vẹo tính tình, là vì đạo tâm trời sinh khắc tinh. Đột nhiên, bọn họ ba người cưỡi linh thuyền phát ra phịch một tiếng vang lớn. Chỉ thấy bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một trường La Thiên đại võng, mỗi một sợi vong tuyến thượng đều lập lòe kim sắc lửa khói, cư nhiên chỉ là một cái đối mặt liền đưa bọn họ chỉnh con linh thuyền bật lửa. Bùi Tịch Hòa thân hình tự bọn họ trước mắt hiện lên, nàng tay cầm trường đao, mặt mang trào phúng mà cười khẽ. Đào tẩu, có thể hay không nghĩ đến thật tốt quá chút. Thấu chương xong. Chương 505-505. Ma thực đạo tâm trung luân khôi. Chương 505-505. Ma thực đạo tâm trung luân khôi. Bùi Tịch Hòa căn cứ loại ma niệm tức một đường truy tung mà đến, không thể không nói này Lệnh Hồ Minh thủ đoạn rất nhiều, nàng cảm thấy được vài đạo hơi thở tương tự tàn lưu. Nếu là không có nói sớm gieo niệm tức, nàng liền thật sự là muốn phí thượng một phen công phu mới có thể tìm được bọn họ ba người. Mà kêu ba người bởi vì linh thuyền đã bị kim diễm bập lửa, khủng bố độ ấm gọi bọn hắn không thể không thoát ly thuyền thân càng đến giữa không trung. Lệnh Hồ Minh trên mặt vô cùng khó coi, Trúc Âm cũng là sắc mặt đại biến, nàng miễn cưỡng xả ra mặt cười tới. Đạo hữu, có thể. Nàng chưa nói xong, Bùi Tịch Hòa một đạo lạnh ánh đao đã là trên cao hướng tới bọn họ ba người chém tới. Nội bộ bất hủ chân ý lao nhanh gào thét kêu quanh mình thiên địa linh khí tất cả chảy ngược mà nhập, cuối cùng ngưng ra một đạo thật lớn đao cương. Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn ngập hàn khí, nàng vì sao phải cho bọn hắn rảo biện cơ hội. Vương Như Ý kinh hoàng thất thố, mà Lệnh Hồ Minh ánh mắt nhíu lại, trực diện này khủng bố đao cương, trong lòng trung quy vẫn là sinh ra hồi ý tới. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, theo như lời chính là đạo lý này, đó là Trúc Âm cùng Vương Như Ý lúc trước cũng đã đem này chiến lược khủng bố miêu tả quá. Lại xa không bằng Lệnh Hồ Minh lúc này trực diện lên rõ ràng. Kia đao cương huề tạp vô cùng kinh phong, chưa lạc thân đó là gọi bọn hắn thân thể sinh ra một cổ như là phải bị xé rách đau đớn. Vương Như Ý vốn là thân thể bạc nhược càng phụ thương thế, giờ phút này ở đao cương uy áp hạ đã một lần nữa tràn ra tảng lớn vết dạn thấm huyết. Lệnh Hồ Minh trong tay ngọc tiêu xuất hiện, vung tay lên đem hai nàng chụp bay, thổi lên tiếng tiêu ngạnh kháng đao cương. Hắn lấy khẩu tấu vang tiếng tiêu, niệm lực phát ra tiếng ngôn ngữ. Các ngươi đi mau. Hắn lại hướng tới Bùi Tịch Hòa nói, lần này toàn vì ta một người có lỗi, cùng ta hai cái sư muội không quan hệ, ta nguyện lấy ta mệnh làm hoàn lại, chỉ cần đạo hữu nguyện ý đem các nàng hai người thả chạy, ta định thúc thủ chịu trói. Trúc Âm trong mắt từng đỏ, nhưng lại lập tức nhắc tới thân thể chạy huyết vương Như Ý muốn xa đột. Chính là các nàng mới vừa di động bất quá vài thước khoảng cách liền cảm giác được một cổ khủng bố áp chế rơi xuống trên người, các nàng thân hình tức khắc không chịu khống chế ngầm lạc. Trận pháp. Lệnh Hồ Minh trong mắt chớp động buồn bực hận. Theo kia hai nàng xúc động, này phiến không gian bên trong che giấu chi vật cũng lộ ra diện mạo chân thực, đại lượng màu xanh lơ trận văn xuất hiện ở không trung, Bùi Tịch Hòa ở lấy niệm tức đuổi theo này ba người lúc sau đó là lấy Thái Dương chân hỏa dệt liền lưới đốt diệt linh thuyền, trở ngại bọn họ đi trước. Nàng hiện giờ vốn là đã không ở người ngoài trước mặt dễ dàng thi triển thần ố chi lực, chứ bỏ nàng phải giết người. Này ba người, Bùi Tịch Hòa vốn là đều sẽ không bỏ qua, nàng trước tiên đó là rót vào pháp lực thôi phát trận bàn khởi trận. Một cái thiên cực trận pháp chặn bọn họ chạy trốn sở hữu khả năng, đúng là lúc trước Hách Liên Cửu Thành vì nàng khắc họa vây trận, trận này nhưng cấm không, phong tỏa không gian phòng ngừa lấy bùa chú chờ thủ đoạn bỏ chạy, càng là có thể diễn sinh nếu núi cao uy áp áp chế địch thủ. Này phân uy áp rơi xuống Vương Như Ý trên người đã kêu nàng huyết lưu như chú hấp hối, phía trước gan dưỡng hảo cái 6-7 phân thương thế đang không ngừng chuyển biến xấu. Lệnh Hồ Minh tiếng tiêu bên trong lộ ra một cổ sát ý lửa giận, này pháp lực chảy xuôi ở âm lãng bên trong từ hư thành thật hướng Bùi Tịch Hòa kia đạo đao cương hung hăng hoành sát. Cuối cùng một tiếng ầm ầm vang lớn, phanh một tiếng, đao cương cùng sóng âm lẫn nhau ma diệt kích khởi tảng lớn phong trần. Lệnh Hồ Minh miễn cưỡng ổn định trong cơ thể bởi vì kích đấu mà tái phát thương thế, đang muốn tìm xem Bùi Tịch Hòa nơi, lại thấy này hướng tới hai nàng kính bắn thân hình. Việc này toàn từ một mình ta việc làm, ta sư muội hai người phía trước đều hoàn toàn không biết tình, còn thỉnh đạo hữu dừng tay, khoan hồng độ lượng, phóng các nàng một con ngựa. Hắn gấp giọng nói, tay cầm ngọc tiêu đã là gợi lên kêu hoàng trung đại lữ dung trời mà khúc. Tiếng tiêu từ réo rắt biến thành dày nặng, tựa như búa tạ hoành trung giống nhau, vô cùng âm lãng quấn quanh ở Bùi Tịch Hòa thân hình quanh mình, ma đạo phù văn hỗn loạn ở trong đó hiện hóa. Mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa vọt tới thân hình, Trúc Âm trong mắt dâng lên một đạo lệ quang. Nàng buông ra đỡ lấy Vương Như Ý tay, thân hình toàn phi, hai tay chung đột nhiên xuất hiện một chương hắc màu nâu thất huyền cổ cầm tới. Trúc Âm một tay ôm lấy cầm thân, một tay khẽ cầm huyền, vô số lượn lờ sóng âm đó là ngưng vì thực chất, mỗi một đạo đều phiếm kinh người sắc bén nhận quang. Đạo hưu khăng khăng theo đuổi không bỏ, chúng ta cũng liền không khách khí. Nàng đấy lòng vẫn cứ bảo tồn đối với Bùi Tịch Hòa sợ hãi, chính là hiện giờ này Kim Y Liễu nữ tu ra tay tàn nhẫn, thế tới rào rạt, thậm chí thiết hạ trận pháp làm vây kêu các nàng không được thoát đi, cùng với chờ nàng tới chém chính mình cùng sư muội, không bằng ra sức một bác. Bùi Tịch Hòa phía sau là Hoàng Trung đại lữ dung trời khúc đuổi giết, trước người là lượn lờ đàn cổ âm nhận. Kia thủy mắt đột nhiên xuất hiện một sợi kim mang đem hai mắt nhuộm thành mặc kim chi sắc, nàng hơi thở đột nhiên bạo trướng, vô cùng huyền cương thiên quang đã tại bên người ngưng tụ thành phát ra. Chính vực thiên quang bị tứ phương. Thiên quang biến thành đạo tràng, có vô cùng vô tận, lao nhanh tung hoành bát hoang khắp nơi khủng bố uy thế. Kia sóng âm chung có cổ quái, cư nhiên là xâm nhập trong cơ thể muốn thao túng nàng máu công sát tự thân, đáng tiếc thần ố huyết há là này kẻ hèn tiểu kỹ có thể lay động. Dung trời khúc bị thần ố huyết trời sinh khắc chế vốn là mất đi ít nói 6-7 thành uy lực, còn lại âm lãng công kích tuy đủ để đánh gãy núi cao lại bị Bùi Tịch Hòa thân thể ngạnh sinh sinh mà khiêng xuống dưới. Nàng một đao đó là bổ ra trước mắt đàn cổ âm nhận, mũi đao đâm thẳng kia Trúc Âm giữa mày. Trúc Âm cùng Vương Như Ý có lẽ thật sự không biết Lệnh Hồ Minh tự mình tự cấp nàng đan dược bên trong thả cổ trùng, nếu không chính mình định có thể sớm phát hiện manh mối, chính là thì tính sao? Liền phải buông tha các nàng sao? Có lẽ là Bùi Tịch Hòa ra tay cứu giúp các nàng đổi lấy tế đàn tin tức cho các nàng ảo giác, cảm thấy người này trong lòng cho là khoan dung độ lượng kiêm dung, rất là thủ vững đạo nghĩa. Nhưng Bùi Tịch Hòa lại cũng là cái thật đánh thật ma tu. Ma tu tuy là cũng chính đủ, nhưng thường thường tàn nhẫn độc ác, tính tình quả quyết. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý Bùi Tịch Hòa sẽ không rõ. Nàng cũng không là cái gì người lương thiện Bồ Tát tâm địa. Quanh thân kim ô cực nhanh phủ văn lập lòe, Bùi Tịch Hòa ngay lập tức hóa thành một đạo vô pháp bắt giữ quang ảnh. Đợi đến Vương Như Ý lại lần nữa nhìn thấy nàng thân hình thời điểm, liền chỉ thấy nàng trong tay kia một thanh trường nhận sỏ xuyên qua Trúc Gâm giữa mày, trực tiếp đâm thủng này nê hoàng cung, đao khí pháp lực càng là theo đi xuống thẳng vào giang cung. Trúc Âm nguyên thần muốn phản kháng trốn chạy lại là bị Bùi Tịch Hòa niệm lực gắt gao vây ở tại chỗ, bị thôi phát đao khí rảo cái dập nát, loại ma niệm lực hóa điệp, trực tiếp rút ra trong đó hồn phách thôn tính tiêu diệt. Trúc Âm thân hình hoàn toàn sủi lơ đi xuống, phiếm một cổ tĩnh mịch sám trắng. Sư tỷ, sư muội, Vương Như Ý trong mắt nhiệt lệ sái lạc, tràn đầy hận ý, không màng thân thể bị thương nặng gọi ra sán tinh muốn người bị đánh chết Bùi Tịch Hòa, nhưng nơi nào có cơ hội này đâu. Cho dù nàng là thanh vận ma thể, nhưng nàng cùng Trúc Âm cùng cảnh, khôi phục trạng thái Trúc Âm càng muốn hơn xa với nàng, Trúc Âm còn không phải nàng một đao chi địch, huống chi Vương Như Ý. Mà Lệnh Hồ Minh đã muốn độn ly, hắn biết được chính mình cứu không dưới Vương Như Ý, chỉ có thể trước giữ được chính mình mệnh. Chính là Hồ Ly thân thủ Minh khắc trận bàn, ngày đó cực đại trận nơi nào là như vậy hảo đánh vỡ. Hắn sắc mặt tâm hàn, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiên trùy hung hăng mà hướng trận pháp hình thành cất dấu thượng tạc đi, hắn toàn lực vận chuyển pháp lực cư nhiên là khai ra một đạo lỗ thủng. Lệnh Hồ Minh rốt cuộc là mang theo chút ý cười, vật ấy mãi trên người hắn chân quý nhất một vật, là phá trận vũ khí sắc bén. Nhưng đột nhiên chung quanh trong không khí truyền đến dao động, hỏa xa băng, dao, quang lộc diêu hâu, tất cả đều là trận pháp chi lực sở ngưng. Bùi Tịch Hòa lại là một đao chém giết Vương Như Ý, nhìn về phía Lệnh Hồ Minh trong mắt phá lệ châm trọng, hồ ly cho nàng như vậy nhiều trận bàn, nàng lại như thế nào sẽ chỉ bày ra một cái. Liên tính hắn phá khai rồi thiên cực vây trận, cũng còn cần xông qua này bốn cái địa cực sát trận. Mà giờ phút này Vương Như Ý cùng Trúc Âm hai người tất cả chết ở nàng đao hạ, cũng chỉ dư lại hắn.

cho nên Bùi Tịch Hòa cùng lệnh Hồ Minh đối với chiến đấu pháp là lúc cường điệu với bắt được, mà phi cho hắn lưu lại cái gì vết thương chí mạng thế, chính là để ngừa đem chi luyện làm con rối sau không tiện tay, kia tổn thất nhưng chính là chính mình. Bùi Tịch Hòa khoanh chân mà ngồi, trong mắt hơi lóe tinh quang, tự nhẫn chữ vật chung lấy ra cái ngọc bạch đan bình, bấm tay bắn ra, nội bộ kia viên đồng thau sắc đan dược đó là bay vọt ra tới. Tuy rằng đã trải qua Thái Dương chân hỏa nung khô mất đi trong đó 2-3 thành dược lực, chính là này ngọc thần nguyên đan vốn chính là tam phẩm đan, cho dù hợp thể tu sĩ đều nhưng mượn dùng vật ấy đánh sâu vào cảnh giới, Bùi Tịch Hòa giờ phút này hóa thần lúc đầu viên mãn, thiếu kia mấy thành dược lực cũng không thương Phong Nhã. Trải qua chân hỏa nung khô về sau đan đã hoàn toàn an toàn, nàng vươn tay phải ngón trỏ điểm ở đan dược thượng, tự thân pháp lực tức khắc gắt gao bao vây đan thân, trong vòng chứa thần thông tan dã đan dược lực lượng. Tức khắc một cổ mãnh liệt lại thuần hậu linh khí đánh sâu vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Nàng thân thể kinh lạc rộng lớn vô cùng, càng là cứng cỏi phi phàm, đại lượng linh khí cọ rửa cũng chưa từng bị thương nửa điểm, đều bị công pháp hấp thu tới rồi từng người vận hành lộ tuyến thượng luyện hóa vì pháp lực hối nhập nguyên thần. Trừ cái này ra, càng có một cổ kỳ dị dược lực lan tràn thượng nàng nguyên thần tiểu nhân thân hình, đúng là ngọc thần nguyên đan sở cụ bị lực lượng. Này đan chuyên vì phá cảnh mà sinh, loại này lực lượng trích đại lượng linh dược tinh túy nơi, tiêu lúc đầu cùng trung kỳ chi gian kia một tầng hàng rào càng thêm bạc nhược lên. Bùi Tịch Hòa nhắm mắt, khóe môi mang theo một tia mỉm cười. Này cái nguyên đan sắc có thần hiệu, nàng đã chạm đến đột phá kia cuối cùng một chút trở ngại, tự thân pháp lực với dược lực tương dung đang không ngừng mà tiêu ma kia cảnh giới cái chán. Có đạo là 5 tháng không cư, thời tiết như lưu, lần này tu luyện đó là ước chừng háo đi 2 tháng có thừa. Đợi đến Bùi Tịch Hòa lại mở mắt, nàng trong cơ thể hơi thở từ tĩnh đến động, đột nhiên mãnh liệt lên, ở dáng cung bên trong nguyên thần thân hình rút chướng vài phần, đúng là được đến cảnh giới đột phá tầm bổ. Lần này từ hóa thần lúc đầu tấn vì hóa thần trung kỳ, nàng pháp lực ước chừng phiên mấy phen, hiện giờ đơn luận pháp lực nội tình, nàng tự tin chính là thượng tiên giới những cái đó thiên kiêu tồn tại hóa thần cảnh trung đều khó tìm nhưng cùng chính mình so sánh. Chỉ là lần này tu hành tấn chức sở tiêu phí thời gian cùng khó khăn đều vượt qua nàng dự đoán, nàng mày đẹp nhữ lại, trong lòng âm thầm cân nhắc chẳng lẽ là này chỗ tiểu thiên thế giới bên trong cùng vạn cổ tiên sắt giống nhau sẽ áp chế tu vi đột phá. Bùi Tịch Hòa lấy ra phía trước lấy trúc gâm từng đưa ra ngọc giản, đọc lấy xong nội bộ khắc họa tin tức, nàng giữa mày dâng lên vài phần buồn bực, vẫn chưa nhắc tới này tiểu thiên thế giới quy tắc hay không tồn tại áp chế. Bất quá may mà phía trước nàng chém giết trúc gâm cùng Vương Như Ý hai người thời điểm từng lấy loại ma niệm lực biến thành chi điệp cắn nuốt các nàng hồn phách tàn phiến, này ngọc giản bên trong đều là trúc gâm muốn cho nàng thấy được, có thể hồn phách đọc lấy ký ức, kia cái gì đều có thể rõ ràng biết được. Đợi đến thu hoạch hai nàng toàn bộ ký ức sau, nàng không khỏi mang theo chút trào phúng thần sắc. Này ba người sư tôn đó là bởi vì lấy cổ khống người, cuối cùng bị đuổi giết chạy trốn, liền bọn họ đều khó có thể bận tâm, giữ nhiều lành ít. Này lệnh Hồ Minh lại không biết từ giữa hấp thụ giáo huấn, cho rằng kia vương cổ nhưng khống đại thừa tu sĩ, thao tác nàng này một hóa thần bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay sau đó Bùi Tịch Hòa mày co chặt, thu hoạch hồn phách chung ký ức, nàng xác thật được đến đáp án. Không có. Này tiểu thiên thế giới cũng không có áp chế tu sĩ cảnh giới đột phá, đó là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là chính mình trên người xuất hiện cái gì vấn đề? Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra điểm lo âu tới, sự tình đề cập tới rồi tu hành, đó là nàng cũng không thể đảm nhiên, nếu là ở thần châu bên trong còn có thể làm sư phó chỉ ra chỗ sai cấp ra cái nhìn, nhưng hôm nay thân ở này giới, tứ cố vô thân, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra đi ra ngoài. Không thể hoảng loạn. Để ý bên ngoài trước, cần đến làm được mỗi phùng đại sự, tất trước tính khí, lấy tính khí định tâm thần yên ổn mới nhưng thích đáng tự hỏi con đường phía trước mà không lầm nhập lạc lối. Nàng hiện giờ trong cơ thể pháp lực cường thịnh, trừ bỏ cảnh giới bình cảnh trở nên gian nan cũng không mặt khác tổn hại xuất hiện. Chính mình dọa chính mình thật cũng không cần. Nhưng chung quy tìm không được cái gì manh mối nguyên nhân, nàng chỉ phải tạm thời đem việc này ấn ở trong lòng. Xe đến trước núi át có đường, hiện giờ cảnh giới đã phá. Bùi Tịch Hòa cảm giác được tu hành như cũ thông thuận, có lẽ cái loại này phá cảnh gian nan cảm giác sẽ ở nàng đột phá đến hóa thần hậu kỳ thời điểm lại lần nữa xuất hiện. Chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó lại cẩn thận cảm giác đã xảy ra cái gì, tự hỏi trong đó nguyên do tăng thêm đền bù, nàng trong lòng tưởng. Mà theo này xuất quan, một bên lệnh Hồ Minh đó là nhìn lại đây, cung kính mà túi đầu hành lễ. Cung nên chủ nhân xuất quan. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi rất tốt. Trải qua 2 tháng nhiều tu dưỡng, hóa thần tu sĩ thân thể kinh người, lệnh Hồ Minh thương thế ở chính hắn đan dược tẩm bổ hạ đã khôi phục cái thất thất bát bát. Từ hôm nay trở đi ngươi không gọi lệnh Hồ Minh, ngươi kêu cầu đản. Thấu chương xong. Chương 508. Hoa sương mù minh vị cường địch hiện, cảm tạ người đọc tím. Chương 508-508. Hoa sương mù minh vị cường địch hiện, cảm tạ người đọc cao tím nghe thường vẽ tháng, thêm càng một chương. Lệnh Hồ Minh trên mặt thần sắc như cũ kính cẩn nghe theo phi thường, dụ mi hẳn là. Cậu đản gặp qua chủ nhân. Bùi Tịch Hòa có thể thông qua tâm ma tuyến mà cảm thấy được kia nguyên thần bên trong sao động bất an chân linh ý niệm, tràn ngập tức giận cùng phẫn hận, khóe miệng câu lên. Nàng vẫn chưa đem nhiều ít tâm tư hoa ở trêu đùa làm nhục này lệnh Hồ Minh thượng, hiện giờ này đã là chính mình chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay một kiện công cụ. Hóa thần hậu kỳ con rối, hơn nữa kia phía trước bị hắn thổi hoàng trung đại lư dung trời ma khúc sắc thật lợi hại, nếu không phải là bị thần ố huyết thiên nhiên khắc chế, chỉ sợ hợp thể tu sĩ đều ngăn cản không được kia một cổ câu động tự thân máu vanh sát mình thân quỷ dị lực lượng. Như thế có thể hợp lý sử dụng, nay cầu đản cũng coi như đến một đạo hộ thân vật nhọn. Bùi Tịch Hòa phất tay đó là có một chương bản đồ xuất hiện ở trước mắt, nay tính chất hẳn là nào đó độc đáo yêu thú ra, tầm thường nước lửa khó xâm. Đây đúng là lúc ấy Trúc Gâm đưa cho Bùi Tịch Hòa bản đồ, ghi lại có này tiểu thiên thế giới địa mạo tin tức. Này thánh ma thí luyện thế giới diện tích lãnh thổ mở mang, lục bảy hải tam, mà kia thánh ma điện đường đúng là huyền phù ở lục địa trung tâm cung đỉnh, bất quá không cần thí luyện giả nhóm hương kia trung tâm chạy đến. Chỉ cần tìm được rơi dụng các nơi ma huyết tế đàn có thể lấy chính mình thu thập đến ma huyết kích phát tế đàn chi lực truyền tống nhập trong điện. Mà trên bản vẽ ghi rõ 13 chỗ tế đàn đại thể vị trí, căn cứ thái hoàn giới ma âm thần tông ghi lại, này mỗi một chỗ ma huyết tế đàn phương vị có khả năng xác định chẳng qua là một cái không lớn không nhỏ phạm vi. Mỗi khi thượng một cái tu giả bắt đầu dùng tế đàn, đợi đến truyền tống sau khi kết thúc, kia tế đàn liền sẽ đương trường biến mất tại chỗ, xuất hiện ở đối ứng trong phạm vi mặt khác một chỗ, nhưng kém khoảng cách không lắm xa. Bùi Tịch Hòa không biết thân ở nơi nào, đôi mắt híp lại một chút. Trên bản đồ đại lục khắp nơi có rất là rõ ràng địa mạo. Âm phong sa bích, lôi viêm trạch, đông hải sương mù xuyên, ma diễm chi sâm. Này đó đều là lần lượt tiến vào nơi đây tu sĩ không ngừng căn cứ vị trí địa thế phong mạo đặc thù sở lấy ra tên. Này ma âm thần tông có thể được đến như vậy một phần bản đồ đủ có thể thấy này nội tình thâm hậu. Mà nay Bùi Tịch Hòa nên là muốn tìm quanh mình có vô đặc điểm tiên minh địa điểm, do đó xác định vị trí phương vị. Đi thôi. Nàng hướng tới cẩu đản phân phó một tiếng, hắn đó là đi theo nàng phía sau lược không mà đi. Được rồi 2-3 ngày, Bùi Tịch Hòa đi tới một chỗ rừng rậm bên trong. Nơi này rừng cây rậm rạp, nhưng từng cây cao ngất thụ lại toàn thân vì màu đỏ tím, tảng lớn yêu diễm màu đỏ tía đóa hoa sáng quắc chuế ở trạc cây gian, có một cổ nùng liệt hương khí từ cánh hoa gian giật tràn ra tới, hiện ra màu vàng nhạt, tràn đầy nơi đây. Bùi Tịch Hòa ngừng khứu giác. Nàng như vậy cảnh giới tu giả ở trong cơ thể pháp lực chưa hao hết phía trước đều đủ để duy trì nội bộ tuần hoàn lặp lại, bất đồng ngoại giới tương đổi. Thân thể hơi hơi chấp động pháp lực quang huy, tiêu này đó màu vàng nhạt mùi hoa vô pháp xâm nhập trong cơ thể, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu quan sát đến bốn phía, này hương khí nồng đậm mùi thơm ngào ngạt, đối nàng mà nói có chút gây mũi, mà càng quan trọng là này hương nếu là như thế hút vào trong cơ thể liền sẽ cách gọi lực dần dần trở nên trễ hoãn. Này đó là bản đồ ghi lại thượng hoa sương mù lâm. Nhưng thật ra hình dung rất là chuẩn xác, nàng trong lòng thầm nghĩ. Này trên cây sở nở rộ màu đỏ tía hoa gọi là hoan, hoa khai khoảnh khắc nơi này mùi hoa phát ra, trong đó hỗn loạn phấn hoa, cũng đúng là sẽ tạo thành pháp lực trệ hoãn nguyên nhân căn bản, nồng đậm đến tựa như tu giả đặt mình trong màu vàng nhạt sương mù bên trong. Mà Bùi Tịch Hòa cũng rốt cuộc là có thể xác định chính mình phương vị nơi, đúng là lục địa phía trên tây bắc phương hướng, kia trên bản đồ nội dung đều đã bị chính mình nhớ dục trong lòng. Một đôi so đó là phát giác kia 13 chỗ ma huyết tế đàn chung có hai nơi ở vào này tây bắc khu vực chung. Hướng bắc lại tiến vạn dặm đó là hồng vách núi, nhắm hướng đông hành vạn dặm tức là cửu quy ma huyên hà. Bùi Tịch Hòa đang ở cân nhắc đi hướng hai nơi địa điểm nào một chỗ, giữa mày lại chợt đông lạnh. Một cổ pháp lực ngưng liền oanh kích đột nhiên chiếu Bùi Tịch Hòa trên người đánh út lại. Bùi Tịch Hòa bên cạnh người cẩu đản ngay lập tức xuất kích, hộ vệ chủ nhân an toàn khối này thân thể minh khắc ở cốt nhục bên trong thủ tục, hắn tay cầm ngọc tiêu thi triển nổi lên âm sát chi thuật, tiếng tiêu hóa thành cuộn sóng, cùng kia pháp lực đối hoành, nhưng sóng âm nhanh chóng bị dập nát mất đi. Tiêu Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng lan tràn đi ra ngoài niệm lực cũng xác minh điểm này. Người tới, rất mạnh. Cương phải gọi Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra một khẩu nguy cơ cảm, rất ít có hợp thể tu sĩ có thể cho nàng như vậy uy hiếp cảm. Người tới chẳng lẽ là Tiêu Giao Du? Nếu thật là Tiêu Giao Du vậy muốn lập tức trốn. Nàng trong lòng hạ quyết đoán. Bất chiến mà lui sắc thật không lắm sáng giỏi, chính là biết rõ không địch lại còn muốn đón nhận đi chịu chết liền phá lệ ngu xuẩn. Bùi Tịch Hòa lấy tâm ma tuyến cấp cẩu đản hạ mệnh lệnh, toàn lực hộ ta trốn đi, nếu là ngươi có thể may mắn thoát khỏi lại đến tìm ta. Cẩu đản đột nhiên toàn thân pháp lực bùng nổ, hóa thần hậu kỳ hơi thở toàn bộ khai hỏa cũng rất có một phen uy thế, quanh thân pháp lực không ngừng dâng lên, đúng là kia tăng phúc thực lực bí pháp, hắn khối này thân thể trong khoảng thời gian ngắn đã luân phiên thi triển nhiều lần, chỉ sợ tiềm lực bị hao tổn, ngày sau tiến giai vô vọng, chính là cùng Bùi Tịch Hòa không có gì quan hệ. Giờ phút này hắn bởi vì bí pháp sử pháp lực ngắn ngủi được đến tăng lên, gợi lên lên kia dung trời ma khúc uy năng càng là lợi hại, có thể cho nàng tranh thủ đến thời gian đó là tiền nào của nấy. Mà kia vàng nhạt hương sương mù bên trong đột nhiên sát ra một ngụm ngân bạch phi kiếm, mặt trên xích màu đen ma văn lượn lờ, cắt qua hư không buộc phát ra từng trận tiếng sấm. Kiếm này mang theo cuồn cuộn kiếm khí, sinh sôi xé rách sóng âm, cấp cẩu đản để lại một đạo kinh người thương thế mới từ từ quay lại đến chủ nhân trong tay. Một cổ gọi người tim đập nhanh uy áp buông xuống, mà đến người cũng là lộ ra tự thân diện mạo chân thực. Không phải Tiêu Giao Du tu sĩ, Bùi Tịch Hòa hoàn toàn cảm giác rõ ràng người này hơi thở. Hợp thể hậu kỳ, nàng lấy xem thiên địa năm khí phương pháp mơ hồ có thể thấy được người nọ cử đầu ba thước ra tam hoa tụ đỉnh chi tướng. Đó là cái phong hoa tuyệt luân nữ tử, nàng người mặc hắc kim nê thường, đen như mực thâm thúy, kim thường lộng lẫy, một bộ tóc đen bị mào thúc ở sau người, trong mắt thôi nhiên như minh nguyệt. Có thần bí ma đạo quang huy phủ văn ở đồng tử gian chớp động. Nàng phong mục mang theo một cổ lỗi lạc bất phàm anh khí, môi đỏ câu động. Giao ra hai người các ngươi trên người ma huyết, sau đó liền đi tìm chết đi. Ân Chí Thánh lại đột nhiên nhìn về phía cẩu đản trên người, trong mắt hơi sinh nghi hoặc lúc sau hóa thành nồng đậm thú vị. Luyện ngươi sống con rối. Ngươi này nữ tu hảo sinh xảo diệu tàn nhẫn thủ đoạn, nô thích, nếu ngươi giao ra này pháp, đợi đến ngươi sau khi chết ngô liền miễn cưỡng thế ngươi thu liễm thi cốt đi. Nàng này là hợp thể hậu kỳ cảnh giới, nhưng hơi thở hùng hậu, cấp Bùi Tịch Hòa mang đến một cổ kinh người uy hiếp cảm, nhưng trung quy không phải Tiêu Giao Du. Bùi Tịch Hòa giờ phút này vì mặc đồng, thi triển thủ đoạn thu liễm thuộc về thần ô kia một mạt kim ý, nhìn về phía kia trên cao nữ tử ánh mắt u trầm hạ tới, đây là thuộc về đều là thí luyện giả chi gian đoạt lấy. Tìm kiếm ma vật chém giết muốn gom đủ mở ra tế đàn lượng nói dễ hơn làm. Nay lẫn nhau đoạt lấy, đó là nhanh nhất biện pháp. Nghe được nàng bá đạo tùy ý ngữ khí, Bùi Tịch Hòa cười nhạo một tiếng. Muốn, liền tới lấy A. Nếu truy càng thành tích còn tốt lời nói, quá mấy ngày hẳn là sẽ có cái để cử vị, sẽ bạo càng. Thấu chương xong. Chương 509-509. Kiếm trận ánh đào kinh đại thừa. Chương 509-509. Kiếm trận ánh đào kinh đại thừa. Cậu đàn bị kia nhất kiếm suýt nữa đem cánh tay phải gọt bỏ, càng có mãnh liệt kiếm khí ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thủ vệ Bùi Tịch Hòa. Một tầng u ám bạc ánh sáng tím mang ở Bùi Tịch Hòa trên người chảy xuôi, tức khắc chi gian nàng liền hóa thân vì 36 đạo ám ảnh hướng tới không trung kia nữ tu mà đi. Ân Chí Thánh trong mắt lập lòe không rõ, nàng này trên người vẫn chưa hề thượng tiên giới độc hữu tiên linh khí, hẳn là hạ giới xuất thân, chính là này một thân pháp lực tinh thuần phải gọi nàng đều kinh hãi. Hơn nữa này luyện hóa con rối thủ đoạn, giống như u minh che giấu đạo thuật, đều thật là lợi hại, chỉ sợ nàng đoạt được truyền thừa phá lệ bất phàm. Chính là thì tính sao? Nàng chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Tam hoa tụ đỉnh chi tướng đã thành, chỉ kém cuối cùng một tia cơ hội hiểu được quy tắc là có thể bước vào Tiêu Giao Du ngưng liền hư chi tiểu giới. Ân Chí Thánh chi danh chính là tự nàng sinh ra đưa tới dị tượng lúc sau lão tổ ban cho. Nàng nếu là liền một cái kẻ hèn hóa thần trung kỳ tu giả đều không thể bắt lấy, như thế nào không làm thất vọng nàng Chí Thánh chi danh. Nàng hắc kim nghe thường không gió mà động, trong mắt ma đạo phù văn di động lên. Kia một ngụm ngân bạch trường kiếm ở nàng bên cạnh người hơi hơi kích động, phát ra một trận réo rắt kiếm minh. Trong nháy mắt đó là một hóa nhị, nhị phân 4, 4 phần vì 8, 8 hóa 16, mắt thấy này cộng tiến hành rồi 8 lần phân hóa, cộng vì 256 khẩu bạc kiếm huyền phù nàng bên người. Ân Chí Thánh híp lại hai tròng mắt, bắn ra vài phần nhiếp người sắc bén. Nô đến là muốn nhìn, ngươi này kẻ hèn hóa thần trung kỳ như thế nào kháng hạ kiếm trận của ta. Bùi Tịch Hòa thân hóa 36 nói ưu ảnh ở Ân Chí Thánh cảm giác chung mỗi một đạo đều là chân thân, chỉ sợ nàng trừ phi đem này 36 nói cùng chém chết, nếu không căn bản thương không đến Bùi Tịch Hòa. Kia nàng liền cùng diệt sát chi. 256 thanh trường kiếm rậm rạp, đảo mắt đó là bay vụt hướng khắp nơi. Ân Chí Thánh thanh quát một tiếng, tham tâm. Kiếm này chi danh chính vì tham tâm, theo nàng này vừa uống thanh, tức khắc mũi kiếm triều thượng, bùng nổ kiếm đạo lôi âm. Vô cùng kiếm khí tự mỗi nhất kiếm thượng tràn ngập lẫn nhau liên kết, hình thành một phương kiếm trận đem Bùi Tịch Hòa biến thành ám ảnh tất cả bao vây ở bên trong. Nàng khởi trận là lúc nhanh như điện chớp, phạm vi cực lớn, Bùi Tịch Hòa không có một đạo hóa thân chạy thoát đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa trong lòng chuông cảnh báo sao vang, này kiếm trận, bất phàm. Này tham tâm kiếm chính là tiếp cận thần vật tồn tại, từ kia Ân Chí Thánh thôi phát lên phát ra ra mỗi một đạo kiếm khí đều chừng chém chết tầm thường hợp thể uy năng. Nàng không thể ngồi chờ chết làm này nữ tu chiếm cứ sân nhà. 36 đạo ám ảnh hội hợp trở thành sự thật thân, thiên quang đao tức khắc tự nàng đầu đỉnh huyền phù mà ra, lấy nó vì trung tâm, vô cùng đao khí tùy theo phát ra như sóng chiều kinh đảo trục ngạn. Bùi Tịch Hòa tay véo pháp quyết, tức khắc đạo tràng nháy mắt hai, nàng lấy đao khí cùng đạo tràng kháng cự này kiếm trận oanh sát chi lực. Ân Chí Thánh mày nhăn lại. Nàng này thế nhưng là linh ma song tu. Kia đạo tràng bên trong truyền đến hơi thở uy lực đủ thấy này linh đạo truyền thừa cũng là cực kỳ lợi hại. Có ý tứ, nàng trong lòng hiếu chiến chi tâm bị khiến cho, nguyên bản chỉ vận dụng 6 thành pháp lực hiện giờ lại là toàn lực thôi phát lên. Mãnh hổ bác thỏ cũng dùng toàn lực. Ân Chí Thánh phàm là quyết định nghiêm túc đối đại đối thủ liền sẽ không phạm một phân coi khinh sai lầm. Nàng hợp thể hậu kỳ thực lực không hề giữ lại mà bùng nổ, thân là Ân gia thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, nàng từng vượt cảnh chém qua Tiêu Giao Du, hiện giờ toàn lực ứng phó hạ, Bùi Tịch Hòa áp lực tăng gấp bội. Nàng cảm thấy được kia kiếm trận chiều chính mình oanh sát chấn áp tới uy lực càng thêm khủng bố, kia vô cùng bất nhập kiếm khí hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt kiếm quang, đem Bùi Tịch Hòa đạo tràng lần nữa bách áp. Bùi Tịch Hòa từ bước vào hóa thần cảnh sau vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế lợi hại đối thủ. Người tới một thân độc thuộc về thượng tiên giới siêu phàm chi khí liền có thể biết này xuất thân nơi nào, xem này sinh mệnh hơi thở chỉ sợ cũng liền so với chính mình lớn hơn mấy năm số tuổi, có thể có bậc này thực lực, không hổ là thượng tiên giới con cưng. Nàng ánh mắt buông xuống, như là bị mưa rào sở đánh thấp xanh tươi trúc làm, nhưng lại đột nhiên giơ lên, với mưa gió chung thẳng thắn hướng lên trời. Bùi Tịch Hòa vận đủ trong cơ thể pháp lực, chợt vô cực thiên quang cùng đạo tâm chủng ma linh ma lưỡng đạo đến ở nàng quanh thân hiện hóa phát sáng thật vận. Nàng đem hết toàn lực thi triển công pháp, lại chưa vận dụng thần ô chi lực. Nàng có năm chắc giao thủ lúc sau thoát đi mà đi, nhưng nếu là muốn chém sát đối thủ, nàng nếu bất động dùng đại nhật kim diễm cũng không nắm chắc, huống chi này xuất thân thượng tiên giới tu giả nếu có cái gì thủ đoạn có thể đào tẩu, kia tự thân bí mật liền nhất định tiết lộ không thể nghi ngờ. Linh đạo thiên quang rộng lớn, ma đạo kỳ quỷ nhiếp hồn, chật chi gian nàng hơi thở đột nhiên dốc lên, đã sớm viễn siêu hóa thần. Nàng phi thân mà thượng, tay phải cầm thiên quang đao, hướng tới Ân Chí Thánh nơi phương vị xuất đao, tức khắc ánh đao hóa thành một vòng sáng quắc đại ngày, ánh sáng mặt trời sơ thăng, khoảnh khắc lại có chiếu sáng muôn vàn chi tướng ở thiên luân trung hiện lên. Vô cực linh lực, loại ma ma lực lẫn nhau giao triển dung tại đây ánh đao chi gian, hướng tới Ân Chí Thánh trên cao chém xuống. Ân Chí Thánh cảm giác được bách cận này cổ áp lực, đôi tay bấm tay niệm thần chú, song đồng bên trong từng người hiện ra một cái ma đạo phù văn, từ giữa xoay tròn thoắn nhảy mà ra. Một vì mực tàu sắc, một vì kim hà màu, tựa như hai tòa chấn hải đại nhà quanh phi mà ra, trực tiếp cùng kia ánh đao lẫn nhau va chạm. Nhưng thật ra không nghĩ tới này nữ tu có thể thân kiêm lưỡng đạo vô thượng truyền thừa, càng là lẫn nhau hiểu rõ dung hợp có được như vậy thực lực. Hai cái phủ văn hóa thành núi cao một thấp, cùng ánh đao lẫn nhau ma diệt chi gian bắn ra thật lớn tiếng vang. Ân Chí Thánh trong mắt tàn khốc dơ lên, nàng kiếm trận bị này kim y hệ nữ tu đạo tràng sở tiêu ma chống cự, lẫn nhau chi gian đều là pháp lực thật lớn tiêu hao. Bất quá 256 bính tham tâm kiếm duy trì phân hóa cùng kích phát kiếm khí muốn tiêu hao đến càng nhiều, nàng không làm vô dụng chi công. Ngay lập tức kia hơn 200 thanh trường kiếm bay trở về, hội hợp vì rơi xuống nhập tay nàng trung, ngân bạch trường kiếm huy động chi gian tựa rào toé núi sông hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đến. Bùi Tịch Hòa cũng đem đạo tràng kiềm chế, lấy đao thuật cùng chi tương đối, cọ sát va chạm giòn vang vang vọng nơi này không gian. Hai nàng trong lòng đều là cả kinh, đối phương đều là thứ năm cảnh nói. Bất hủ đao đạo chân ý cùng kia tham tâm trên thân kiếm chợt tiết mất đi kiếm đạo chân ý lẫn nhau đấu tranh, này cục ngược lại cân đối. Ân Chí Thánh môi đỏ dơ lên, trong mắt hưng thú bừng bừng, quát to một tiếng, hảo đao pháp. Bùi Tịch Hòa đôi mắt như ưng hàn duệ, bên trong quay cuồng bừng bừng chiến ý, ngươi kiếm thuật cũng lợi hại. Ân Chí Thánh có kỳ phùng địch thủ hưng phấn, như vậy đối thủ mới đủ thú vị, mới đủ mài rua đạo của nàng. Ta tu tập chính là nhất phẩm kiếm đạo đạo thuật thiên ất 13 quỷ ma kiếm điển, uy lực vô cùng, ngươi nhưng tiếp hảo. Nàng tay trái nhị chỉ khép lại sờ qua mũi kiếm, một chút màu đỏ tươi rơi xuống thân kiếm xâm nhiễm tô nhã ngân bạch, từng đạo thật nhỏ màu đỏ tươi ma văn hiện hóa này thượng, liền phải nhất kiếm hướng tới Bùi Tịch Hòa phát ra. Đột nhiên, một cổ khủng bố hơi thở ở nơi xa bùng nổ, hướng tới các nàng mà đến. Kiếm mang dừng lại, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực cũng là cứng lại, kia hơi thở khủng bố như núi, càng có làm cho người ta sợ hãi uy áp đều các nàng hai người pháp lực khó có thể vận chuyển. Đây là đại thừa ma vật. Thấu chương xong. Chương 510-510. Tạm nắm tay cộng trốn tánh mạng. Chương 510-510. Tạm nắm tay cộng trốn tánh mạng. Ân Chí Thánh môi đỏ nhấp, trên mặt hiện lên kiêng kỵ thần sắc, nàng cố nhiên bằng vào một thân thần thông thủ đoạn cùng pháp khí nhưng đánh nhau kịch liệt Tiêu Giao Du tu giả, nhưng kiến trường sinh đại thừa tu sĩ. Có chạy không? Kia cổ kinh người đại thừa uy áp trực diện các nàng hai nàng mà đến,

Ngày xưa ở vạn cổ tiên sắt bên trong nàng từng gặp được một vị thiên phú tuyệt luân đan sư Doanh Phi, ở ly biệt là lúc tặng cùng đan dược chúng có một gần tam phẩm tồn tại. Đốt hồn huyền đan, dung giả có thể ở 3 cái canh giờ nội cả người tu vi bạo trướng, đại giới là suy yếu 7 ngày, vọng động pháp lực liền sẽ thương cập tự thân. Lúc trước là vì ở tiên sát đại thừa đuổi giết hạ bác mệnh đoạt sinh cơ, nàng trên người vừa lúc còn dư lại 2 viên. Lúc ấy cùng kia nữ tu đấu pháp nếu là rằng có đi xuống chính mình khó tránh khỏi không địch lại, đó là tính toán cuối cùng lấy này đan dược dục sinh pháp lực lấy làm chạy trốn át chủ bài, không nghĩ tới dùng tới rồi nơi này. Nay suy yếu thời hạn coi cá nhân thể chất mà có điều biến hóa, nàng lúc trước thượng vì Nguyên Anh, khôi phục thời gian liền so này 7 ngày càng đoạn, hiện giờ thành hóa thần trung kỳ, tương tất thời gian sẽ lại lần nữa ngắn lại. Nàng lấy ra này đốt hồn huyền đan, màu đỏ tía đan dược bất quá đậu nành lớn nhỏ. Nàng nuốt ăn vào một cái, tức khắc cảm giác cả người như là bị bậc lửa giống nhau, bùi tịch hòa trong cơ thể pháp lực lao nhanh lên, gần 1-2 cái hô hấp chi gian, thực lực của nàng liền đã khôi phục tới rồi toàn thịnh. Trong cơ thể pháp lực, quanh thân hơi thở còn đang không ngừng mà rút trướng, thẳng đến có chút tới gần hóa thần hậu kỳ, lúc này mới kết thúc. 3 cái canh giờ thời gian, vậy là đủ rồi. Bùi tịch hòa trong mắt lập loè ánh sao, thủy mặc đồng tử trọng hóa mặc kim, đối với mãng ma nàng tự nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, ở này trước mặt bạo không bại lộ thái dương chân hỏa đều vô cái gì cái gọi là. Chết mãng xả có thể nói đi ra ngoài cái gì. Nàng nhanh chóng quyết định, thân hình liền từ tại chỗ hư hóa thành 36 đạo ám ảnh hướng tới kia linh đàm nơi cấp đoạn. Một chỗ khe núi, quanh mình đều là rậm rạp chạc cây dây mây đem ánh nắng che đậy cái kín mít, chỉ có theo gió lay động là lúc lộ ra một vài khe hở rơi xuống vài đạo còn sáng. Tại đây khe núi chỗ sâu trong, kia một ngụm linh đàm nhưng thật ra có vẻ rất là rõ ràng, một mảnh đen tối bên trong chỉ có nó tản ra vài phần ôn nhuận linh quang. Nhưng bởi vì quanh mình núi đá đột lõm, thảm thực vật che giấu, rất khó phát hiện này tồn tại. Đàm khẩu cũng không hợp quy tắc, pha đại, xuyên thấu qua thanh triệt hồ nước có thể nhìn thấy trong đó có một cái trắng thuần đại mãng thân hình. Này mãng ma tựa hồ ở ngủ yên, chính là đương bùi tịch hòa 36 đạo ám ảnh tới gần đàm khẩu thời điểm kia trắng thuần đại mãng mắt đột nhiên mở, thân hình thoáng động lên, mang theo tơi hào hào tiếng nước. Kinh người ma khi ở trong nước tắc nước, nó thô to thân hình từ đàm trung nhảy ra, mang theo đại lượng bọc nước. Phương nào bọn đạo trích hạng người? Hóa thần cảnh yêu tộc vốn là ngon miệng phun nhân ngôn, biến ảo hình người, tuy rằng này mãng đã biến thành ma vật, nhưng trung quy là yêu thú chi thân. Ở này quanh thân có khủng bố pháp lực ngưng liền thành muôn vàn thật nhỏ trường xà hướng tới bùi tịch hòa 36 nói phân hóa ám ảnh cắn xé mà đi. Ám ảnh về một, bùi tịch hòa lộ ra chân thân, tay cầm thiên quang đao, nhưng lưỡi dao thượng có vẻ có chút tạm đạm, không còn nữa ngày xưa lạnh sinh sát, đây là bởi vì lúc ấy khiêng kia long ma công sát, dẫn tới tự thân đã chịu tổn thương, yêu cầu hảo hảo tẩm bổ một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng không ra một lời, trong cơ thể pháp lực tất cả rót vào thân đao trùng kêu này tản mát ra một cổ kinh người sắc nhọn. Trong cơ thể thiên kim linh căn vận chuyển thái hoàng kim chi lực quán chú đến lưỡi dao thượng, kêu này ẩn phiếm chín thải quang hoa, nàng thân hình nhảy dựng lên bay lên không đập lập, ngay lập tức đó là trên cao một trạm. Thái dương chân hỏa quay chung quanh ở nàng thân hình thượng tướng những cái đó cắn xé pháp lực hóa xà đều tất cả đốt diệt. Này mãng ma chỉ cảm thấy trước mắt nữ tu trong cơ thể có một cổ vượt quá nó tưởng tượng huyết mạch áp chế đến nó trong cơ thể pháp lực đều khó có thể nhúc nhích. Chẳng lẽ là yêu thần? Nàng này là yêu thần huyết mạch cùng nhân tộc hậu đại. Còn chưa đãi này mãng ma phản ứng lại đây, một đao đã hướng tới nó 7 tấc nơi rơi xuống, kia cực đại xà đồng ngay lập tức co chặt, trong cơ thể bị áp chế pháp lực miễn cưỡng vận chuyển lên, nó cả người lướt trên một trận nước gợn bạch quang. Thiên quang đao vững vàng mà rơi xuống kia 7 tấc nơi. Chính là bùi tịch hòa mặt mày hơi hàn, kia bạch quang đem này một đao huy lực tan mất 6-7 phân, lại đem nàng bắn bay đi, thật là lợi hại thần thông. Nhưng dư lại những cái đó huy năng cũng kêu này mãng ma ra chóc thịt bong, đại lượng trắng thuần xà lân băng cởi bỏ đi, một đao tạo thành thương thế thâm có thể thấy được cốt, này mãng ma nhanh chóng vận chuyển pháp lực ngăn cản thương thế lan tràn, phía trước còn có chút thân hình đắm chìm ở kia một ngụm hồ nước bên trong, giờ phút này bị kích phát rồi hung tính, toàn thân hiện lộ, bay lên ở không trung, há mồm rít gào. Xa khẩu một cổ tanh hôi truyền đến, đại lượng xanh biếc nọc độc đó là từ giữa phun ra mà ra. Bùi tịch hòa nhăn chặt mày, chiêu này thật đúng là ghê tởm, nhưng này đó nọc độc đều là này mãng ma tu luyện đến tới, đó là thân thể của nàng hơi có vô ý cũng dễ dàng bị ăn mòn tổn hại. Pháp lực hộ thể, chân hỏa gào thét, chặn lại nọc độc ăn mòn. Nàng tức khắc dưới chân đạo tràng mở rộng ra, huyền cương thiên quang tự đạo tràng trung tựa hồ vô cùng vô tận mà phát ra ra tới, so với lợi kiếm đao thương đều phải càng thêm sắc nhọn. Bùi tịch hòa nuốt vào kia đốt hồn huyền đan, giờ phút này pháp lực đúng là dư thừa là lúc, tay trái bấm tay niệm thần chú,

sáng trong như mỹ ngọc, mặt trên nắm chặt một chút pháp lực vầng sáng ở trên hư không phát họa thứ gì. Bạch Nguyệt trong lòng kia cổ nguy cơ cảm càng ngày càng cường, ở cảnh cáo nàng mau chút chạy trốn, nếu không nhất định táng thân tại đây. Nàng hòa hoãn ngự khi nói, tâm phạn tôn thượng, ta chờ tu vi thấp kém, không bằng phóng ta chờ rời đi, chúng ta toàn thân chân bảo cùng bắt được ma huyết đều có thể dâng lên, mong rằng phóng chúng ta một con ngựa. Quanh mình tu sĩ hiện tại ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu, cũng là sôi nổi như thế nói. Mà Bùi Tịch Hòa ẩn sâu ở dung nham bên trong, nương quanh mình nồng đậm hành hỏa chi khí cùng ẩn nấp trận bàn duyên cớ lúc này mới không có bị kia Tiêu Giao Du cảnh giới tu sĩ cấp phát hiện. Nghe xong như thế lâu, nàng cũng đại khái sáng tỏ đã xảy ra cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cười nhạo. Thượng tiên giới xuất thân tu sĩ vốn là có rộng lớn kiến thức cùng không tầm thường truyền thừa bản thân, huống chi người này cảnh giới càng vì Tiêu Giao Du, so với này một chúng tu sĩ đều phải càng cao, cho nên cùng mà đi kết thành đồng minh đối địch. Đối này thượng tiên giới tu sĩ có thể được đến cái gì chỗ tốt rồi. Phàm có điều lấy, trước phải cho đi. Tất nhiên là này tu sĩ ở mưu tính bọn họ cái gì, nếu không như thế nào sẽ chủ động kỳ hảo. Kỳ thật này đó tu sĩ cũng tất nhiên cảm thấy ra trong đó kỳ quặc, chính là kiêng kỵ cự tuyệt lúc sau bị giáp mặt trở mặt diệt sát là một bộ phận, mặt khác càng nhiều nguyên nhân tự nhiên chính là tham lam. Có thể dựa vào người khác chi lực bảo vệ tự thân an nguy, còn có thể được đến dựa vào chính mình vô pháp thu hoạch tài nguyên. Trung quy là bởi vì lợi động tâm. Lần này bị một hàng tu sĩ bị này đạo hào hẳn là gọi là tâm phản tu giả sở tính kế đến đây, cố nhiên là này âm hiểm xảo trá, cũng có tự thân không có thể thời khắc bảo trì cảnh giác duyên cớ. Bùi Tịch Hòa đem chính mình hơi thở thu liễm đến càng cẩn thận chút, nếu là kêu kia tâm phản sở phát hiện, nhất định giết người diệt khẩu, đem chính mình cũng bắt đi làm cái gọi là tế phẩm. Mà dung nham phía trên, tâm phản đối mặt Bạch Nguyệt cùng mọi người yếu thế khẩn cầu, chỉ là đạm cười nói: Bản tôn chủ tại nơi đây thi triển chính là pháp khí La Thiên Cháo Võng, trừ phi đánh tan này chủ cũng hoặc là mạnh mẽ đem chi đánh bại, nội bộ người là không thể lấy bất luận cái gì thủ đoạn chạy đi, các ngươi hà tất phí này phiên miệng lưỡi công phu, ngầm thủ đoạn có thể thu một chút, vô dụng. Bạch Nguyệt cùng mấy cái tu sĩ sắc mặt đều là cứng đờ, bọn họ tự nhiên biết giờ phút này xin tha sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ là ở mượn này che giấu toàn lực thôi phát chính mình hộ thân át chủ bài, nếm thử có vô đột phá phong tỏa khả năng. Không nghĩ tới tất cả dừng ở này tâm phạn trong mắt. Bạch Nguyệt ngay sau đó quát chói hai một tiếng nói, chư vị đạo hữu, tâm phạn nếu không cho chúng ta đường sống, hắn tuy là Tiêu Giao Du, chính là ta chờ trùng quy người nhiều, cho dù táng thân hắn tay cũng tốt hơn bạch bạch chịu chết, thả theo ta đi giết hắn. Kinh nàng này một tiếng hô, ở đây tu sĩ ngay sau đó chấn tắc tinh thần, sôi nổi vận chuyển pháp lực hướng tới tâm phạn oanh sát mà đến. Mà nhìn về phía các màu pháp lực đạo thuật cùng pháp khí thần thông đều huyền tựa sao băng đánh út lại. Tâm phạn trong mắt chớp động vài phần không chút để ý, hạ giới tiện dân, con kiến thôi. Hắn cả người pháp lực phát ra, sậu nước sôi hỏa huyền vực, bên cạnh người khai ra từng đóa nước lửa hoa sen, nội bộ chứa có phi phàm uy lực, đem đánh út lại công kích từng cái ma diệt đi. Trên bầu trời kia thu xếp vong cũng là ngay lập tức chiều giảm xuống lạc, nó cực đại, giờ phút này lại là ở nhanh chóng thu nhỏ lại, muốn đem trong đó người một lưới bắt hết. Tâm phạn ngầm bấm đốt ngón tay thời gian, đồng tử chỗ sâu trong chớp động u quang. Xem nơi này thiên địa năm khí biến hóa, nhận thấy được hành hỏa chi khí dần dần từ thủ vị suy kiệt rơi xuống, màn trời phía trên vân khởi kích động, sáng ngời dần dần trở nên ám trầm, liền biết chính mình chờ đến đã đến giờ. Hắn lập tức không hề lưu thủ. Cả người pháp lực bạo dũng mà ra, ở mọi người cảm giác chung này hơi thở đó là từ phản hư lúc đầu một đường thẳng vào trung kỳ. Bạch Nguyệt cùng rất nhiều tu sĩ mặt mang hận sắc, làm bạn đồng hành chừng đã hơn một năm, người này thế nhưng vẫn luôn che lấp tu vi còn chưa bao giờ lộ quá dấu vết.